Dã Man Vương Tọa, chương 177, U Hồn Chi Hải. Góc truyện audio.com. Quá nghiêm trọng, tất cả cơ nhục cốt cách và huyết quản đều có hiện tượng xuất huyết. Lilith cẩn thận kiểm tra thân thể hắn một lượt, dò xét chốc lát, cuối cùng phán hai câu. Đấu khí của ngươi khô kiệt, lực lượng không cách nào khôi phục, nguyên nhân do thân thể ngươi tổn thương vỡ vụn với quy mô lớn. Nếu như ta nghĩ không sai, đấu khí thông đạo của ngươi cũng có thể xuất hiện vết rách. Trương Đức Bưu nhắm mắt ngưng thần, tinh tế xem xét tình huống thân thể mình, phát hiện quả nhiên đúng như nàng nói. Thậm chí ngay cả đấu khí thông đạo trong quá trình giao thủ đã bị đấu khí của Odin em chấn thương. Xuất hiện tổn hại nghiêm trọng, nếu như đấu khí của ngươi dồi dào, xuất hiện loại tổn thương này cũng không ngại gì. Đấu khí sẽ dần dần chữa trị thân thể ngươi. Nhưng mấu chốt là ngươi lại dùng long tượng cự lực, cường hành chống lại chiến thần quyết, cơ nhục, cốt cách, huyết quản đều là vật dẫn thừa nhận lực lượng. Long mông bảo tượng tầng thứ 7 có sức mạnh của ba đầu bỉ mông. Thời điểm bộc phát toàn bộ đã không có đấu khí áp chế. Nó quá tải đối với thân thể của ngươi, cho nên mới xuất hiện tình huống không thể khôi phục tu vi này. Lilith nói đến đây, một bộ dạng hận rèn sắt không thành thép, giận dữ nói, ngươi cũng quá không yêu quý thân thể mình rồi, đánh không lại thì bỏ chạy, có đáng phải liều mạng với tên điên kia không? Trương Đức Bưu gãi gãi đầu, lúng túng cười nói, ta bị hắn đánh ác quá, đầu óc choáng váng nên không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn đập cho hắn một trận, đúng rồi thánh nữ đại nhân. Thương thế của ta có thể dùng đại hồi phục thuật trị liệu không? Lilith đưa tay vuốt vuốt tóc bên tai, lắc đầu nói, đại hồi phục thuật chỉ có tác dụng cứu mạng thôi, thích hợp cho việc trị liệu thương thế chí mạng, không cách nào chữa khỏi vết thương nhỏ. Tổn thương của ngươi là tổn thương căn bản, phải dùng đồ đằng trị liệu ba kết giới mới có thể triệt để trị khỏi. Dứt lời, chiếc đuôi giấu sau lưng khẽ chập chờn. Một cái đồ án thú tộc đồ đằng xuất hiện trên lưng Thái Ca. Dần dần sáng ngời, hình thành một vầng sáng kết giới màu lam nhạt, Trương Đức Bưu ở trong kết giới chỉ cảm thấy từng dòng nước ấm không ngừng cọ rửa thân thể mình. Tẩy trừ tạp chất trong thân thể, trị liệu bộ phận hư tổn, không lâu sau hắn liền thấy tinh lực dồi dào, càng hơn khi trước, đấu khí và thể năng đều nhanh chóng hồi phục, trong lòng mừng rỡ. Bắt cóc cô nàng này đúng là một quyết định anh minh. Trong lòng nghĩ vậy, miệng Man Tử lại tán thán. Thánh nữ đại nhân, đồ đằng trị liệu ba kết giới này của nàng đúng thật là một vật hữu dụng. Ngoại trừ có thể trị liệu vết thương bên ngoài, rõ ràng còn có thể tẩy đi tạp chất trong cơ thể. Kiếm đấu sĩ cùng ma đạo sư tu luyện đến cảnh giới ngũ cấp đều cần luyện thể. Khiến cho thân thể tiến hóa càng thêm hoàn mỹ. Nếu như tu luyện trong đồ đằng trị liệu ba kết giới này, khẳng định là làm chơi ăn thật. Lilith nghe xong cực kỳ cao hứng, vui vẻ ra mặt nói, thì ra nguyên nhân là vậy, Salmon trong thú tộc ta có địa vị trong tộc cực cao. Cao đẳng chiến sĩ đối với Salmon cũng đều rất cung kính. Cầu họ thi triển đồ đằng trị liệu ba kết giới. Đúng rồi Aman, ngươi có cần ta giúp ngươi luyện thể không? Trương Đức Bưu lắc đầu nói, ta tu luyện long mông bảo tượng, tà linh thánh điển cùng thái thản phất năng thắng quyết, giờ phút này cường độ thân thể sớm đã tiếp cận kiếm thánh. Đồ đằng trị liệu ba kết giới đối với ta vô dụng. Lilith trong lòng có chút thất vọng, sau lưng, cuồng sư kiếm thánh Odin em vẫn còn đuổi theo không bỏ. Trong miệng chửi không dứt, có đứng lại hay không? Trương Đức Bưu đứng dậy. Đột nhiên quát lớn một tiếng, từ trên lưng Thái Ca xoay người phóng lên, vung Sơn Khâu Chi truy nện xuống, Odin em vội vàng ngậm miệng, đối mặt Sơn Khâu Chi truy cự đại như kim tự tháp. Không chậm trễ giơ bốn cánh tay lên nghênh đón, nào ngờ lúc này, trong tay trái Trương Đức Bưu đột nhiên hiện thêm một cái đục thép. Sơn Khâu Chi truy đánh mạnh trên đục thép, tạo ra một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí khắp trời kích xạ xuống, Odin em lập tức ăn phải thiệt thòi, thân thể bị những kiếm khí kia đâm thủng hình thành không biết bao nhiêu lỗ nhỏ. Tức giận đến toàn thân phát run, Trương Đức Bưu cười ha hà, Thu Sơn Khâu Chi truy vào không gian giới chỉ, nhẹ nhàng hạ xuống mặt biển, ngạo nghễ đứng thẳng, nói lớn, Odin, hôm nay ngươi đã không có vũ khí, ta nếu dùng vũ khí chính là khi dễ ngươi. Đến đây, hai người chúng ta tay không đọ sức. Tiểu tử, có gan đem Sơn Khâu Chi chùy trả lại cho ta. Odin em trong mắt phóng hỏa. Điên cuồng hét lên một tiếng hướng hắn đánh tới. Một lần nữa thi triển thủ đoạn lưỡng bại câu thương. Trương Đức Bưu tay không cùng hắn liều mạng. Không chút nhường nhịn, một bên chiến đấu, một bên học trộm kỹ xảo vận hành chiến thần quyết trên người hắn. Thời điểm chống đỡ hết nổi. Hắn liền bước ra, lại ngồi lên lưng Thái Ca, để cho Lilith trị liệu. Odin em không đánh chết được hắn. Nhìn hắn ngồi rung đùi điều trị, đuổi theo lại không kịp, tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Ở sau mông Thái Ca rủa xả không ngớt, nhưng nếu ngừng lại không đuổi theo, buông tha man tử này. Odin em căn bản không nghĩ tới, một lòng chỉ muốn giết hắn cho hả giận, đòi lại Sơn Khâu Chi truy. Liên tục như vậy, Trương Đức Bưu cuối cùng dò dẫm được chiến thần quyết 7-8 phần. Đại khái tinh tường được chỗ ảo diệu của môn tâm pháp này. Chỉ dựa vào chuyện hai người giao thủ mà học được môn tuyệt đỉnh tâm pháp này là chuyện không thể. Trong đó còn liên quan đến phương diện ứng dụng tinh thần lực. Phải có đạo sư dốc lòng truyền thụ mới có thể học được một cách triệt để nhất. Nhưng học được 7-8 phần chiến thần quyết đối với Trương Đức Bưu mà nói đã đủ dùng rồi. Còn cách ứng dụng tinh thần kỹ xảo hắn có thể dùng vài loại tâm pháp khác bổ sung. Lúc ở Thần Vương Điện, hắn đối chiến với Clovis, chỉ một lần duy nhất liền hiểu rõ kỹ xảo Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Đó là bởi vì tu vi Clovis còn không bằng hắn, bị hắn đánh áp đảo. Cho nên có thể dễ dàng thăm dò được ảo diệu của Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Mà Odin em lại là một vị kiếm thánh uy tín lâu năm. Trương Đức Bưu bị hắn đánh áp đảo. Rất khó nắm chắc đấu khí lưu động của hắn. Cũng may có Thái Ca cùng Lilith. Đánh không lại có thể chạy trốn. Trọng thương có thể trị liệu. Hắn lúc này mới có thể hữu kinh vô hiểm học được chiến thần quyết từ trên người Odin em. Trương Đức Bưu ngồi trên lưng Thái Ca, đối với tiếng chửi của Odin em coi như tai điếc mắt ngơ. Cẩn thận suy nghĩ môn tâm pháp này, không khỏi cảm khái người sáng tạo ra chiến thần quyết có dụng tâm xảo diệu. Chiến thần quyết so sánh với tâm pháp khác, lực công kích không bằng long mông bảo tượng của Nam Cương Man tộc cùng đại uy thiên long của long tộc. Lực phòng ngự cũng thua xa Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Lực âm nhu cùng bền bỉ không bằng Tử La Thiên Trưng. Còn phương diện bá đạo quỷ dị càng không cách nào so sánh với Tà Linh Thánh Điển trong Đại Xích Thiên Ma Thần Quyết. Nó chỉ có một sở trường, chính là cuồng hóa, lại khiến cho thú tộc chiến sĩ tu luyện môn tâm pháp này không giờ phút nào không ở trong trạng thái cuồng hóa. Với ý nghĩa như vậy, thú tộc chiến sĩ sau khi tu luyện môn tâm pháp này, lực công kích thủy chung tăng gấp bội, nếu như tu luyện tới cảnh giới cao nhất, sẽ mở ra hình thái chiến thần bốn tay. Lực công kích một lần nữa nhân hai, luôn ở trong trạng thái cuồng hóa đối với thú tộc mà nói quả thực là tâm pháp vô địch. Nhưng với Trương Đức Bưu lại chẳng có bao nhiêu tác dụng. Ta không có huyết thống thú tộc, cái tâm pháp này với ta mà nói thật sự là gân gà. Trương Đức Bưu giờ khóc giờ cười. Hắn sở dĩ cùng Odin em chiến đấu lâu như vậy, không để Thái Ca tiêu diệt hắn chính vì muốn từ trên người hắn đạt được chiến thần quyết. Nhưng cho tới giờ mới phát hiện môn tâm pháp này chỉ có huyết thống thú tộc mới có thể tu luyện. Hơn nữa thú tộc có huyết thống càng tinh thuần, uy lực lại càng mạnh, giả như chiến thần quyết nằm trong tay người có huyết thống hoàng kim bỉ mông như Eva Gruam. Uy lực môn tâm pháp này mạnh đến không tưởng tượng nổi. Chiến thần quyết rơi vào tay ta, ngược lại chẳng có chút ý nghĩa nào. Trương Đức Bưu nhắm mắt, đem phương thức vận hành chiến thần quyết trong đầu loại bỏ một lần. Trong lòng khẽ động, chiến thần quyết cũng có 16 kinh mạch, giống như long mông bảo tượng. Nhưng long mông bảo tượng đấu khí có lộ tuyến thông đạo bá đạo cương mãnh. Toàn bộ nằm trong thập nhị chính kinh, mà chiến thần quyết ngoại trừ thập nhị chính kinh ra. Còn có 5 thông đạo thuộc về kỳ kinh bát mạch, năm thông đạo này chỉ có một cái trùng với đại xích thiên ma thần quyết cùng thái thản phất năng thắng quyết và long mông bảo tượng quyết của Trương Đức Bưu, mặt khác bốn cái kia, đúng là mấy cái đấu khí thông đạo mà hắn còn thiếu. Trương Đức Bưu không khỏi nảy sinh ý tưởng, thầm nghĩ, chiến thần quyết căn bản không phải tâm pháp Gruam lưu lại nhân gian, mà là tiền bối cao nhân Bỉ Mông tộc sáng tạo ra. Người khác có thể lập ra, chẳng lẽ ta không thể thoáng sửa đổi, xóa đi hạn chế huyết thống, sau đó dung hợp với Long Mông bảo tượng, trở thành tâm pháp có 36 thông đạo đấu khí hoàn mỹ. Nghĩ là làm, Trương Đức Bưu hứng chí bừng bừng, bắt đầu nghiên cứu làm sao cải tiến chiến thần quyết, tu sửa một môn tâm pháp đã hoàn thiện đến tận cùng đối với người khác mà nói quả thật là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng với hắn mà nói lại quen việc dễ làm, Trương Đức Bưu cũng không phải lần đầu cải biến tâm pháp. Long Mông bảo tượng, thái thản phất năng thắng cùng đại xích thiên ma thần quyết ba môn tâm pháp này loại nào cũng không thua kém chiến thần quyết. Trải qua hắn cải tiến, ba loại tâm pháp đã được hắn thông hiểu đạo lý, dung làm một thể, trở thành Long Mông bảo tượng quyết hoàn toàn mới kết hợp ưu điểm ba loại tâm pháp. Cuồng hóa là độc quyến của thú tộc, vốn cũng là tệ đoan của chiến thần quyết, nhưng tệ đoan này cũng bị hắn tận lực cắt bỏ trong chiến thần quyết. Trương Đức Bưu tu tu bổ bổ, cuối cùng đem chiến thần quyết dung nhập vào trong Long Mông bảo tượng. Sau đó bắt đầu không ngừng thí nghiệm, cố gắng đem uy lực các loại tâm pháp phát huy đến lớn nhất. Lilith ngồi trên lưng Thái Ca chán chết. Hai ngày nay lúc Man Tử cùng Odin em chiến đấu đã dày vò nàng đến tình trạng kiệt sức. Man Tử này có nàng bên người, càng thêm không sợ, mỗi lần đều khiến mình toàn thân tổn thương. Hại thánh nữ không thể không tùy thời chuẩn bị đồ đằng trị liệu ba kết giới. Vì hắn trị liệu thương thế, miễn cho tiểu tử này đi đời nhà ma. Chuyện được copy tại truyện TR nàng trợ giúp Trương Đức Bưu như vậy. Hậu quả tự nhiên là Odin em đang mắng Trương Đức Bưu cũng thuận tiện cuốn nàng vào luôn. Gọi nàng là tiểu thiện nhân, ăn cây cây táo rào cây sung, tiểu kỹ nữ, đồ phóng đãng, trọng nam khinh nữ, thánh nữ đại nhân buồn rầu vạn phần. Thầm nghĩ, lần này có lý cũng không nói được rồi. Sau khi trở về thần điện, đạo sư nhất định sẽ trách phạt ta. Đang lúc Lilith hối hận, đột nhiên Trương Đức Bưu đứng dậy. Đồng thời vận chuyển bốn loại tâm pháp, thiên ma đấu khí hiện ra trước tiên, sau đó bề mặt cơ thể lập tức xuất hiện phù văn thái thản phất năng thắng quyết. Trong lồng ngực truyền ra tiếng gầm gừ trầm muộn, thân hình liên tiếp bành trướng. Lúc ba loại tâm pháp vận động, chiến thần quyết cũng phi tốc tiến bộ, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, từng tầng cảnh giới cứ thế bị hắn đột phá, không có chút trở ngại nào. Theo cảnh giới chiến thần quyết tăng lên, khí lực hắn cũng không ngừng tăng cao, từng khối cơ nhục căng nứt, thân thể càng lúc càng khôi ngô, vậy mà vẫn không có xu hướng dừng lại. Dẹt, áo Trương Đức Bưu chia năm xẻ bảy, lộ ra thân hình cường tráng, quần rộng thùng thình cũng bị căng rách, mạch máu trên da mặt nổi rõ, có xu thế thu hóa, không xong, tác dụng cuồng hóa của chiến thần quyết không trừ khử triệt đề. Trương Đức Bưu một đường đột phá, tu luyện chiến thần quyết lao thẳng đến tầng thứ bảy, đấu khí phi tốc đề thăng, lại kéo theo đại xích thiên ma thần quyết cùng thái thản phất năng thắng quyết. Hai chủng tâm pháp cũng đồng thời đạt được tăng trưởng như bay. Bốn loại tâm pháp cân bằng, đồng thời đạt tới tầng bảy, đến tận lúc này, thân thể hắn mới đình chỉ sinh trưởng và thu hóa, chiều cao 3 mét. Cường tráng biêu hãn, một cỗ khí thế khiến người ta còn khiếp sợ hơn thú tộc cuồng hóa dâng trào ra. Đột phá đến tầng thứ bảy, trong nháy mắt đó, đấu khí của Trương Đức Bưu dồi dào đến cực hạn, thiên ma đấu khí hóa thành giao long, lởn vởn bay lượn quanh thân hắn, ngay cả phù văn thái thản phất năng thắng quyết cũng bị đấu khí kích động. Cả đám phù văn thoát thể mà ra, quay quanh thân hắn trông rất đẹp mắt. Trương Đức Bưu trong nội tâm khẽ động, phù văn thái thản phất năng thắng quyết và thiên ma đấu khí dưới tác dụng của tinh thần lực. Dần dần ngưng tụ dưới nách hình thành bốn cánh tay, đấu khí hóa hình đệ nhị trọng, tư tí, bốn tay, hóa hóa hình, Lilith trợn mắt líu lưỡi nhìn hắn, quên mất tên mọi rợ đang trần truồng, lẩm bẩm nói, nam cương man tộc vậy mà cũng có thể cuồng hóa. Gruam tại thượng, điều này sao có thể? Trương Đức Bưu cười ha ha, Dương Dương đắc ý nói, dung hợp chiến thần quyết Long Mông Bảo Tượng, bao hàm 36 thông đạo đấu khí. Hôm nay có thể nói là tâm pháp đệ nhất thiên hạ rồi a, Lilith không muốn thấy hắn hung hăng cán quấy. Nhịn không được đả kích hắn. Trong truyền thuyết, đấu chiến thắng quyết sở hữu 37 đấu khí thông đạo. Trương Đức Bưu ngẩn ngơ, Lilith nói không sai, dung hợp ba loại tâm pháp Long Mông Bảo Tượng xác thực không tính là đệ nhất thiên hạ. Còn có đấu chiến thắng quyết sắp xếp phía trước, người khác không biết diệu dụng của đấu chiến thắng quyết, man tử trong lòng lại rành mạch, chỉ dựa vào một tàn đồ trong đấu chiến thắng quyết, hắn liền có thể từ đó lĩnh ngộ tất cả quyền pháp ảo diệu. Thậm chí có thể cùng bậc kiếm thánh uy tín lâu năm Odin em này liều mạng, khiến cho hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn lưỡng bại câu thương mới có thể thủ thắng. Lilith thấy hắn một bộ dạng chịu đả kích, trong lòng mềm nhũn, an ủi, tuy rằng kém đấu chiến thắng quyết, nhưng tâm pháp của ngươi đủ để bài danh đệ nhị, thậm chí ngay cả thần vương pháp điển của thần vương điện nguyên lại bài danh đệ nhị cũng không bằng ngươi. Trương Đức Bưu lắc đầu, thầm nghĩ, một tấm tàn đồ của đấu chiến thắng quyết liền có thể điều động 37 đấu khí thông đạo. Ngay cả Odin em cũng không thể không tránh né. Loại tâm pháp này đích xác là ở trên Sa Long Mông Bảo Tượng. Trừ phi ta có thể tìm được vài loại tâm pháp khác trên kỳ công đấu khí bảng. Đem chúng dung hợp cùng một chỗ, điều động tất cả đấu khí thông đạo mới có thể so sánh với đấu chiến thắng quyết. Thái Ca đột nhiên lên tiếng. Aman, chúng ta đến U Hồn Chi Hải rồi. Trương Đức Bưu vội vàng vứt bỏ tạp niệm. Nhìn lại phía trước, chỉ thấy sắc trời đột nhiên tối sầm, trên mặt biển khắp nơi tràn ngập hắc ám ma pháp nguyên tố. Gần trăm dặm mặt biển chứa đầy khói đen cuồn cuộn, bên trong truyền đến từng trận gào khóc thảm thiết, thậm chí ngay cả nước biển cũng bị hắc ám nguyên tố xâm nhiễm thành hắc sắc. Cách đó không xa, một con thâm hải cự viên đạt tới cấp 16 liên tục gào thét. Thống khổ quay cuồng trong nước biển. Sau một lúc lâu đã thành một thi thể, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối của cơ thể nó. Bị hắc ám ma pháp nguyên tố ăn mòn thành bạch cốt. Chìm vào nước biển, không lâu sau, cốt cách của thâm hải cự viên này lại nổi lên, biến thành một vong linh sinh vật, ngẩng đầu nhìn Thái Ca, há miệng phát ra tiếng gào thét vô thanh, dám cùng ta phân cao thấp. Thái Ca hưng phấn ném ra một cao đẳng lôi hệ ma pháp. Đem con thâm hải cự viên kia nổ phân thân toái cốt. Dương Dương đắc ý nói. Trương Đức Bưu cẩn thận nhìn vào vùng biển tràn ngập hào khí quỷ dị này. Hắc ám nguyên tố ở đây đậm đặc như vậy. Ngay cả hắn cũng cảm thấy thân thể của mình có xu thế bị ăn mòn. Hơn nữa hắc ám ma pháp nguyên tố cũng không chỉ đơn thuần xâm thực thân thể. Đồng thời cũng ảnh hưởng đến tư duy của não bộ. Khiến cho nội tâm của hắn tràn ngập dục vọng giết chóc. Cách chương.